Chương 27, tuyệt phối. Đậu Phương chỉ cảm thấy nàng bây giờ bị bạn trên mạng mắng thành cẩu, nóng lòng muốn chạy trốn cởi loại này thế yếu, lúc này mới sẽ xuất huyết nhiều đổi lấy một cái giải thoát cơ hội, chỉ là nàng không biết bạn trên mạng tại một ít thời điểm vẫn rất có chuộng nghĩa khí, nhất là loại này dính đến màu hồng phấn tin tức lúc, trí nhớ của bọn hắn thường thường vượt mức bình thường mạnh mẽ. Cho nên dù là xóa bác, một lát bọn họ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cơ mở tới tiền ngay lập tức Giang Tiểu Bạch liền đem Nhiễm tỷ kia bộ phận trả. Sau một ngày, Đậu Phương quả nhiên như nàng hứa hẹn như thế đem còn lại khoản QNZ đánh tới. Không đánh không được, nàng ngược lại là muốn trốn nợ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Giang Tiểu Bạch trong tay còn có nói chuyện phiếm biên bản, nếu như nàng trong cơn tức giận lại phát một lần, chính đó liền thật xong. Thời gian trôi qua 5 ngày, trong lúc này Đậu Phương bị phỏng vấn chuyện còn lên một lần từ khóa nóng. Tựa hồ là nàng đi tham gia tiết mục gì trên đường bị phóng viên chặn lại, bắt lấy nàng hỏi một đống đâm tâm vấn đề người tại sao phải nói xấu Giang Tiểu Bạch là bởi vì nhìn nàng tiếp vợ kịch sinh lòng ghen ghét sao còn là nói ngươi luôn luôn bởi vì bạn trai ngoại tình một chuyện đối nàng canh cánh trong lòng ngươi cùng Trương Nhất Thủy đến tột cùng là lúc nào xác định quan hệ là như lời. Ngươi nói tại đại học lúc liền ở cùng nhau, còn là giống Trương Nhất Thủy tại tán gẫu bên trong nói với Giang Tiểu Bạch như thế. Nhưng thật ra là ngươi tại đuổi ngược hắn, hắn là theo đuổi Giang Tiểu Bạch sau khi thất bại mới bất đắc dĩ tiếp nhận ngươi vì cái gì bạn học cùng trường của ngươi còn có người trong vòng muốn giúp ngươi nói láo nói, có phải hay không là ngươi dùng tiền mua được các nàng trước kia ngươi tham gia hoạt động không phải thường xuyên có bạn trai đưa tiễn sao thế nào hôm nay không có gặp Trương Nhất Thủy, các ngươi có phải hay không cãi nhau chia tay theo các phóng viên sắc bén lại không lưu tình hỏi. Vốn là bởi vì việc này ăn ngủ không yên sắc mặt kém Đậu Phương mặt đều nhanh tái rồi, nàng cơ hồ muốn thét lên chửi mắng lên tiếng, nhưng nhìn đến nhiều như vậy ống kính chính đối chính mình, còn là xinh xinh đem khẩu khí này nhịn được. Nàng cắn miệng môi dưới, tức giận đến trong mắt như muốn rơi lệ, tại trợ lý rửa y sư hô chơ túi đầu bước nhanh thoát đi nơi này. Nàng tuy là một cái chữ đều chưa hề nói, nhưng này làm sao có thể ngăn cản ở phóng viên linh hoạt phát huy đâu thế là ngày đó tin tức chính là Đậu Phương mặt đỏ tới mang thai cự tuyệt phỏng vấn, nổi giận đan sen, Đậu Phương nghi cùng Trương Nhất Thủy chia tay, đuổi phim trường bên cạnh không thấy bạn trai thân ảnh chờ. Đậu Phương chỉ là tiểu minh tinh, vốn là hồng không nổi, hiện tại có cái này chỗ bẩn về sau muốn hồng liền khó hơn, không đáng để lo. Nhìn thoáng qua tin tức, Đồng Nhiễm dạng này nói với Giang Tiểu Bạch. Trong vòng có điểm đen trong người, nhưng sau đó vẫn như cũ có thế hồng lên có sao đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Minh tinh ngoại tình, bạo lực gia đình, chiêu kỹ, đánh bạc chờ tin tức cũng không phải chuyện hiếm lạ, có người bởi vậy tinh thần sa sút, tại trong vòng không gặp lại bóng dáng, nhưng cũng có người chịu đựng qua thung lũng kỳ, đến sau bằng vào một bộ tác phẩm lần nữa bạo hồng. Có thế Đồng Nhiễm không cho rằng Đậu Phương sẽ là bạo đỏ cái kia. Trí thông minh không đủ EQ đến gót, nàng EQ đều không được. Muốn tìm đến chuyển cơ là rất khó khăn. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói. Tại hai người xem ra, Đậu Phương có thể về sau cũng liền dạng này, duy trì tại tam tuyến trở xuống đẳng cấp, ngẫu nhiên lộ diện kiếm chút tiền các loại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Ngay tại ban đêm hôm ấy, một cái tin tức cấp tốc leo lên từ khóa nóng kinh Đậu Phương nửa đêm riêng tư gặp trung niên nam nhân. Cửa tiểu điếm thân mật đồ lộ ra ánh sáng đang chuẩn bị ngủ Giang Tiểu Bạch nhìn thấy tin tức đẩy đưa lúc sửng sốt một chút, dưới tay nàng ý thức ấn mở, sau đó liền thấy một tổ chụp lén đồ. Chính vào đêm khuya, bốn phía đen kịt một màu, Đậu Phương mặc một bộ vàng nhạt váy dài, trên đầu mang theo ngư dân mũ, trên mặt có khẩu trang to, nàng chính kéo một cái nam nhân thân mật theo xe sang trọng lên đi xuống. Phía trước mấy chương đồ đều là bọn họ đi cùng một chỗ dáng vẻ. Đậu Phương cả người rúc vào nam nhân kia trong ngực, nam nhân lượng tóc thưa thớt, dáng người mập mạp, thân cao chỉ cao hơn Đậu Phương ra 5cm tả hữu, trong tay cầm một cái bao da màu đen. Cái này mấy chương kỳ thật nhìn không ra cái gì, khuôn mặt nam nhân có chút mơ hồ, nữ nhân càng đừng nói nữa, võ trang đầy đủ đến không có người nhận ra được. Nhưng mặt sau 6 tấm liền có ý tứ. Lúc này bọn họ chạy tới cửa tiểu điếm, khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Đem bọn hắn thân hình theo vô cùng rõ ràng. Đây là một nhà khách sạn 5 sao, lấy tư mật cùng tính an toàn rất tốt nghe tiếng, nơi này sở hữu nhân viên công tác đều rất có phẩm đức nghề nghiệp, tuyệt sẽ không lộ ra khách hàng bất luận cái gì tư ẩn. Hai người kéo tay cánh tay hướng đại đường đi, Sau đó nữ nhân có thể là cảm thấy xung quanh đã an toàn, liền đem khẩu trang khứ trừ, nghiêng mặt qua cùng nam nhân nói chuyện. Mặt mũi của nàng rõ ràng bại lộ ra tới, sau đó nam nhân nhìn qua, cùng nàng đối mặt, tiếp theo liền túi đầu xuống tại trên mặt nàng hôn một cái. Hai người mặt rất rõ ràng, nữ nhân thật là Đậu Phương không thể nghi ngờ, mà cái này nam nhân Giang Tiểu Bạch cau mày, nhìn chằm chằm cái này nam nhân xem đi xem lại, chỉ cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra hắn là ai, chính mình ở nơi nào gặp qua. Nhưng có một chút nàng biết, đó chính là Đậu Phương Song. Nói dối vu oan người chuyện này có lẽ có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là tại đã có bạn trai dưới tình huống cùng một người trung niên nam nhân đi mướn phòng, cái này muốn làm sao tẩy một cái hắc nguyên liệu là có thể phá hủy người, kia hai cái nguyên liệu tại trong một khoa nở dê thời gian liên tiếp xuất hiện, lại sẽ như thế nào? Giang Tiểu Bạch lắc đầu, bối rối đột kích, cũng lười suy nghĩ nhiều, để điện thoại di động xuống liền lâm vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, liền phát hiện cái này tin tức đã lên men đến mức nhất định, bởi vì chủ đề thảo luận số lượng phi thường lớn, thậm chí vượt qua tuyến một minh tinh chủ đề. Đều không ngoại lệ, bình luận bên trong không phải đang mắng Đậu Phương, chính là đang cười nhạo Trương Nhất Thủy. Cái này một đôi cẩu nam nữ chuyện xưa thật sự là đặc sắc ca, dưa thật sự là thế nào ăn đều ăn không hết, người ta đều ăn quá no đâu. Phía trước có Trương Nhất Thủy bắt cá hai tay, sau có Đậu Phương ngoại tỉnh trung niên đầu trọc nam, ha ha. Thật sự là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa nhà, hai người này tuyệt phối, chúc hai người vĩnh viễn không cần chia tay, cùng một chỗ một đời một thế, dạng này liền sẽ không thai họa người khác. Chỉ có ta hiếu kỳ cái kia đầu chọc nam là ai, chăng đầu chọc nam thân phận đã buộc ra tới, từ khóa nóng bên trong liền có, các ngươi nhanh đi nhìn hả? Giang Tiểu Bạch nổi hứng tò mò. Tìm một chút, quả nhiên thấy được Đậu Phương ngoại tình nam thân phận cái đề tài này. Nhưng khi nhìn thấy thân phận của người này về sau, Giang Tiểu Bạch đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó những cái kia đã từng không hiểu vấn đề liền toàn bộ rõ ràng. Ta rốt cuộc biết vì cái gì công ty không giúp ta quan hệ xã hội, ngược lại tùy ý Đậu Phương dội ta nước bẩn, làm nửa ngày bộ phận ti A đầu nhi vợ ơ y ma là Đậu Phương kim chủ, ta chỉ có thể nói một tiếng phục. Giang Tiểu Bạch tràn đầy im lặng nói với Đồng Nhiễm. Cùng Giang Tiểu Bạch so sánh với, Đồng Nhiễm không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, hẳn là phía trước liền phát hiện có đầu mối. Cái kia Quách Viễn là phó tổng thân thích, có nhân mạch cu nở dê có tiền, nhà có nghèo hèn vợ, muốn ly hôn nhưng hắn lao bà lấy cái chết bức bách, cưới là không cách thành, nhưng ở bên ngoài an vụng là chuyện thường.